Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 333, không. 31 đổi mới nhật ký, 3 năm cầu vé tháng phiếu đề cử, phản hồi trang sách, cái gì? Vũ Trà đại lão nhập viện rồi. Cái gì? Vũ Trà đại lão bởi vì mang thai nhập viện rồi. Cái gì? Vũ Trà đại lão bởi vì mang thai nằm viện kiểm tra xuất ra u ác tính sao? Cái gì? Vũ Trà đại lão bởi vì u ác tính nằm viện kiểm tra xuất ra mang thai. Lập tức liền không lâu sau tại nhân thế sao? Cái gì? Vũ Trà đại lão xử lý tang lễ sao? Ngoặc kép chấm chấm, sai lóc đại nhân. Xem ra các người chơi đối với cái này cái gọi là Vũ Trà người chơi vô cùng quan tâm a. Từ trên internet đủ loại tin tức tới phân tích, Vũ Trà xem ra là không lâu sau tại nhân thế. Không bằng chúng ta ăn một chút máu người màn thầu, mang điểm kỷ niệm hoạt động cái gì. Ví dụ như thiết chí một cái chuyên môn tiền tệ kêu Vũ Trà tệ. Mỗi người một mai, một mai một ma thạch, hoặc là một kim tệ gì gì đó. Bản số lượng có hạn không được cấp cho. Có thể cầm tiền tệ đổi thực vật hạt giống. Kỳ thật phương thức tốt nhất là thiết chí một cái cùng Vũ Trà giống như đúc. Thế nhưng cân nhắc đến thỉnh diễn viên thành phẩm quá cao, chúng ta còn là phát kỷ niệm tệ a. Đường sai lóc tại xem lấy diễn đàn thiếp mời thời điểm, Bruce ở trên biên rất nghiêm túc đề nghị nói. Ta biết sai lóc đại nhân ngài có thể sẽ cảm thấy vô pháp lý giải. Thế nhưng xin tin tưởng ta, những người này đều là rất có ôm ấp tình cảm. Nếu như chúng ta có thể vì Vũ Trà lưu lại điểm kỷ niệm. Đối với chúng ta trò chơi chủ tính tổ thanh danh cực vì muốn tốt cho có. Khả năng lại cũng sẽ không có người đối với trò chơi của chúng ta chủ tính có bất mãn. Có người, đối với chủ tính của ta lại bất mãn sao? Psylocke dường như không nghe thấy Bruce lúc trước nói. Ngược lại là chú ý tới Bruce cuối cùng nói một câu. Đương nhiên không có bất mãn. Psylocke đại nhân chủ tính. Thật sự là hoàn mỹ đến không chê vào đâu được trình độ. Trên cái thế giới này không có khả năng có người sẽ đối với Psylocke đại nhân cảm giác được bất mãn. Bruce lập tức nói. Ừ, cho nên chúng ta không cần phải làm như vậy. Nguyên nhân chủ yếu là ta cảm thấy có tin tức này cũng không tin cậy. Psylocke chỉ vào trước mặt, màn ảnh máy vi tính. Nói, ngoặc kép, server lập tức tứ chắc. Muốn nội bộ khảo thí tư cách mời đến, mới nhất chứng sủng vật, đến từ cơ may của lão hạ nhiệm vụ, bán kim, 1000 kim tệ đại lượng suất, thủ đả kim tệ cam đoan sạch sẽ, lừa đảo chết cả nhà. Thành thật mà nói, những cái này thiếp mời ta đều nhìn qua, lâu chủ ghi lời thề son sắt, thế nhưng trên thực tế đều là giả. Có chút thời điểm trên internet sự tình xác thực là như vậy. Cho nên không có xác nhận tin tức. Này lúc trước, ta cũng không tính làm cái gì hành động. Cho dù Vũ Trà thật sự bệnh chết, ta cũng không có ý định làm cái gì. Ta xem đi lên như là nhà từ thiện sao? Psylocke nói xong, Brooke cảm khái nói, Psylocke đại nhân, là ta cảm tính. Ngài thật sự là lãnh khốc vô tình đại ác ma a. Ừ, ta cũng là nghĩ như vậy. Psylocke gật gật đầu, sau đó tiếp tục ở trên bàn phím gõ. Hắn đang tải ghi tân trò chơi đổi mới nội dung. Không, 31 phiên bản đổi mới nhật ký. Chúng ta tăng thêm tân Victoria cách chơi. Tùy kỹ ơ cường đạo, tại xây dựng Victoria tự do đô thị sơ kỳ. Ngoại bộ của chúng ta hoàn cảnh cũng không ổn định. Trên thực tế tại tất cả tự do đô thị xung quanh, có vô số thế lực đối địch đang chú ý chúng ta. Đáng sợ nhất đúng là những bị buộc đó bức bách đến bước đường cùng, hoặc là thuần túy nghĩ đến sát lục bọn cường đạo. Tại Victoria phụ cận du đảng, tại Victoria lãnh địa du đảng rất nhiều cường đạo. Các ngươi có khả năng gặp được, cầm lấy vũ khí của các ngươi, cản vệ các ngươi tôn nghiêm. Chúng ta ưu hóa tân cảnh tượng, lòng đất nhền nhện sao huyệt, lòng đất nhền nhện tại Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành các con dân anh dũng chống lại, sẽ không tạo thành bất kỳ uy hiếp. Thế nhưng những tà ác đó nhiều chân nhóm sinh vật, hiển nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Càng nhiều nhền nhện nữ vương đã đi tới nhền nhện ổ hứa. Mà bây giờ, lòng đất nhền nhện uy hiếp, cũng lại không chỉ là nhằm vào Vĩnh Hằng quốc độ mà thôi. Chúng ta tại Victoria tăng thêm tân cảnh tượng, truyền tống đại sảnh, Victoria người chơi, đem có thể thông qua truyền tống đại sảnh đặc thù truyền tống môn, trực tiếp truyền tống đến thế giới dưới lòng đất nhền nhện sao huyệt. Victoria người chơi hiện tại có thể tham dự đến áp chế lòng đất nhền nhện chiến đấu chúng. Các dũng sĩ, đương các ngươi tại vì mình trận doanh giúp nhau thời điểm chiến đấu. Không cần quên nữa, còn có một đám bầy nhện, tại lặng lẽ nhìn xem các ngươi. Chúng ta tăng thêm tân tọa kỵ, ngựa, bất đồng ngựa không có cùng phẩm chất. Trước mắt ngựa vẻn vẹn xuất hiện ở Victoria trận doanh. Thế nhưng không có nghĩa là Vĩnh Hằng quốc độ các người chơi không thể cưỡi bọn họ. Trên thực tế các người có thể cưỡi bất kỳ tọa kỵ. Nếu như các người có thể sống động bọn họ dây cương, nghiệm chứng ngựa phẩm chất, cần một tiền bạc thủ tục phí. Chúng ta tăng thêm tân tương lai kế hoạch, vong linh học viện, đôi trận doanh phó bản, vong linh nguy cơ, không chỉ là Vĩnh Hằng quốc độ sự tình. Cũng là Victoria sự tình, hai phe cánh người chơi, trong tương lai sẽ từ cơ hội cộng đồng đả kích vong linh hắc ám thế lực. Nếu như các ngươi nghĩ, chúng ta tăng thêm tân tương lai kế hoạch, trung lập chủ thành, kế hoạch chúng ta tại hắc ám ngã tư đường, kiến tạo một tòa tân chủ thành, sẽ để cho Vĩnh Hằng quốc độ người chơi cùng Victoria người chơi cộng đồng cư trú trung lập thành thị. Sẽ đổi mới đại lượng nhiệm vụ mới, tân danh vọng, đã mở ra đại lượng tân địa đồ. Chủ yếu nhất là, chúng ta sẽ kiến thiết tân nhà xưởng. Chúng ta đã ở trong chế tác, tận lực không biết nhảy phiếu. Chúng ta tăng thêm tân bác, trả lại vũ khí. Victoria người chơi tải đối với phó cường trộm trong quá trình. Lấy được rất nhiều vũ khí, tuy các người dùng vô cùng thuận tay. Thế nhưng hiện tại những vũ khí này thỉnh chủ động trả xuất ra. Bằng không thì thanh danh của các ngươi khả năng muốn thanh linh. Không muốn thử đồ mông lăn lộn vượt qua kiểm tra. Mỗi một thanh vũ khí đều tại trong khống chế của chúng ta. Tại dã ngoại giấu đi cũng coi như chúng ta lưu lại một cái không. Nghĩ tới cái gì hội thêm vào. Sai lóc tỉ mỉ kiểm tra không sai. Liền đem những nội dung này cho ban bố ra ngoài. Kế tiếp chính là đem những cái này đổi mới nội dung. Từng cái một lạc thật. Đầu tiên chính là nhền nhện sao huyệt. Còn có hai phe cánh truyền tống môn. Psylocke sở dĩ chú ý nhền nhện sao huyệt khai phát. Một mặt là bởi vì lòng đất nhền nhện đối với các người chơi mà nói. Bất luận là Victoria người chơi còn là Vĩnh Hằng quốc độ người chơi. Đều là vô cùng phù hợp tân thủ luyện tập quái vật. Mà ở nhền nhện sao huyệt trước sau đều không có đường địa phương. Rất thích hợp làm bộ dạng như vậy phong bế thức tân thủ sân huấn luyện. Hơn nữa lòng đất nhền nhện cũng là vô cùng giá rẻ thực phẩm. Đã giảm bớt đi sai lóc đi mua sắm đồ ăn phiền toái. Đương nhiên hai phe cánh có thể một chỗ giải trí. Cũng không cần phiền toái sai lóc đi mặt khác kiến tạo tân trò chơi trận. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.